để xem bên trong chứa cái gì. Hại cô lo lắng, vậy mà hai tên vẫn vui vẻ uống rượu. Chị hai, đến, lại đây uống rượu hít. Sở Tiếu Ca nhìn thấy Hỉ Ca, vui mừng chạy vọt qua, ợ một tiếng, khiến mùi rượu phun đầy vào mặt Hỉ Ca. Cách Chương.